Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1472, lôi kéo ta nói đâu. Nàng biết đến, Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt thật thà đi vào biệt thự. Bước trên thang lầu, nhãn thần thất lạc mà chỗ trống. Hầu như đều nhìn không thấy phía trước đường, giống như là mất hồn một dạng. Cơ giới đạp thang lầu đi tới, vừa đi lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chứng kiến Triệu Tinh ở bên cạnh len lén lau nước. Mát, Thư Nguyệt Vũ nỗ lực đẩy ra cứng ngắc môi trả lời. Mụ, đừng lo lắng, nhà của chúng ta không có việc gì. Hắn nói, Lô Tô nói, ngày mai sẽ có tin tức tốt. A, Triệu Tinh không biết rõ Thư Nguyệt Vũ ý tứ. Vẻ mặt không hiểu nhìn Thư Nguyệt Vũ đạp cơ giới bước tiến. Chậm rãi đi vào phòng. Lại chậm rãi đóng cửa lại. Cửa kia phát sinh nhẹ nhàng. Phanh, một tiếng. Đem trong phòng Thư Nguyệt Vũ nhốt vào hắc ám bên trong. Cũng che ở bên ngoài phòng Triệu Tinh quan hoài ánh mắt. Chắc là đi tìm Hạ Tân đi. Chỉ là xem Thư Nguyệt Vũ biểu tình. Triệu Tinh đều biết nàng nhất định là đã trải qua chuyện gì. Triệu Tinh không có tuyển trạch đi hỏi nhiều cái gì. Con gái cảm tình, tự có chính bọn nó xử lý. Chỉ là, Thư Nguyệt Vũ nói câu nói kia. Nàng cực kỳ lưu ý. Hắn nói, Lô Tô nói, ngày mai sẽ có tin tức tốt. Có ý tứ, hắn là ai vậy? Lô Tô là ai? Tin tức tốt lại chỉ cái gì? Triệu Tinh hoàn toàn không minh bạch, hắn cho rằng Thư Nguyệt Vũ có chút tinh thần hoảng hốt. Nói đều lời nói không mạch lạc, bất quá, đây cũng là bình thường, dù sao nữ sinh nha, nàng cũng không còn làm sao lưu ý. Về đến phòng, Thư Nhuệ vẫn còn ở trên ban công hút thuốc, Triệu Tinh liền lấy cái áo khoác đi cho hắn phủ thêm. Được rồi, đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút a. Thư Nhuệ vội vã đem Triệu Tinh đi vào trong bên đầy. Không có việc gì, ngươi trước ngủ, bên ngoài lạnh, ngươi đừng đi ra, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Biết lạnh ngươi còn đứng bên ngoài, vào trong nhà tới hút đi, lại rút bao nhiêu khói. Không được, không được, để cho ngươi hấp khói thuốc của người khác không tốt lắm. Ta đứng bên ngoài tốt vô cùng. Làm cho gió thổi thổi tỉnh táo lại, cố gắng có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Lời là nói như vậy, Thư Nhuệ vẫn bị Triệu Tinh cho mạnh mẽ kéo vào đi. Thư Nhuệ không dám dùng quá sức phản kháng, sợ lộng thương Triệu Tinh. Hai vợ chồng cảm tình tốt, nhiều năm như vậy cũng rất hòa thuận. Đều nói nam nhân có tiền liền biến hư, có thể Thư Nhuệ đã coi là rất có tiền, còn luôn là cố gia. Thậm chí đối với nữ nhân khác cũng sẽ không nhìn nhiều. Hầu như, mỗi đêm đều là về nhà ngủ, trừ phi xã giao không về được. Đây vốn là cái hòa thuận, không có bất kỳ ưu sầu gia đình. Nếu như, không phải đối mặt cái này tai họa ngập đầu lời nói. Triệu Tinh khẽ thở dài nói, coi như tiền toàn bộ đều cho cũng không còn sự tình. Người không có việc gì là tốt rồi. Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng nhận thức tử lý. Thật không đi liền đem tiền cho hết bọn họ. Ta từ bỏ, năm đó cũng không phải không có quá quá. Cùng lắm thì ta cũng đi ra ngoài tìm việc làm. Ta đi lại từ đầu. Thư Nhuệ in thật sâu Triệu Tinh liếc mắt. Trong lòng dâng lên một cỗ lòng cảm kích. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Tinh nói. Yên tâm, ta biết. Triệu Tinh thầm nghĩ. Từ trong ánh mắt của ngươi, ta liền biết ngươi không biết. Nàng cũng biết, Thư Nhuệ tinh thần trách nhiệm rất mạnh, quá nhớ cho trong nhà này nhân một cái ưu việt hoàn cảnh. Hắn coi như một mình chịu đựng, cũng phải cấp nàng cùng Nguyệt Vũ lưu lại tài sản. Ai, này cũng chuyện gì a? Triệu Tinh ở trong lòng thở dài, không quyền không thế, đi tới cái nào đều phải bị khi dễ sao? Sau đó ngày thứ hai, nàng đi tới Thư Nguyệt Vũ gian phòng, gọi Thư Nguyệt Vũ rời giường, đã kêu qua hai lần, đều hơn 9 giờ, Thư Nguyệt Vũ còn chưa chịu rời giường. Triệu Tinh sẽ đến bên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên. Làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Còn chưa chịu rời giường. Thư Nguyệt Vũ là che đầu ngủ, nàng nhẹ nhàng thò đầu ra, mơ mơ màng màng trả lời, có chút buồn ngủ, ngày hôm qua ngủ hơi trễ. Triệu Tinh tỉ mỉ quan sát, Thư Nguyệt Vũ ánh mắt cũng không còn hồng, tinh thần cũng không còn uể oải, ngay cả có chút khốn, hơi đen vành mắt, còn lại thoạt nhìn đều rất bình thường. Tối hôm qua ngủ không ngon, xảy ra chuyện gì? Cùng mụ nói một chút. Mụ, không có chuyện gì. Thư Nguyệt Vũ mở mắt nhìn Triệu Tinh một cái nói. Ngược lại là ngươi, tối hôm qua là không thể không ngủ. Vành mắt đen nồng như vậy. Ngoặc kép, có rõ ràng như vậy sao? Ta trở về tu bổ cái trang. Triệu Tinh vừa định ly khai. Thư Nguyệt Vũ kéo lại cổ tay của nàng nói. Mụ, không nên lo lắng, lập tức biết được rồi. Triệu Tinh không biết rõ Thư Nguyệt Vũ ý tứ, miễn cưỡng cười cười nói, ta không có lo lắng a, có cái gì tốt lo lắng. Thẳng đến nàng về đến phòng, mới hiểu được Thư Nguyệt Vũ ý tứ. Thư Nhuệ bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại, sau đó biểu tình từ ban đầu kinh ngạc, rồi đến nghi hoặc, cuối cùng đến rồi kinh hỉ. Lớn tiếng trả lời, nhất định, đương nhiên, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Triệu Tinh đương nhiên không có quấy rối hắn, vẫn nghe Thư Nhuệ đem điện thoại đánh xong. Sau đó Thư Nhuệ vẻ mặt hưng phấn xông lại ôm lấy nàng. Tình nhi, dường như xảy ra chút ngoài ý muốn. Cái kia giáo phụ đột nhiên gọi điện thoại qua đây nói, biết theo ta cùng đi một chuyến. Đem ta sự tình bãi bình, có hắn xuất thủ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh nhíu nhíu mày nói, làm sao đột nhiên chuyển biến lớn như vậy? Ngày hôm qua không phải còn chấm ngoặc kép, ta cũng không biết hắn sẽ có hay không có yêu cầu khác, có lẽ có còn lại 7 dập. Cái này đi một chút thì sẽ biết, ta cũng không còn ngu như vậy. Bất quá, nghe hắn mới vừa giọng nói, thay đổi ngày hôm qua lãnh đạm, nghe cố gắng thân thiết, thoạt nhìn không giống có bẫy bộ dạng, có phải hay không Ngọc Thụ với hắn cầu xin tình cái gì? Không nói, ta đi dưới sẽ biết, vậy ngươi nhất định cẩn thận. Sau đó, đến buổi trưa, Triệu Tinh đem còn đang ngủ Thư Nguyệt Vũ kêu rời giường thời điểm. Thư Nhuệ gọi điện thoại qua đây. Hưng phấn biểu thị, hắn buổi trưa không trở lại ăn cơm, sự tình không chỉ có thành, hơn nữa, Lô Tô giúp hắn đại ân, mang theo hắn đi bồi thương hội mấy người ăn bữa cơm rau dưa. Cam đoan hắn công ty về sau ở Los Angeles, thậm chí toàn Mỹ phát triển, cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn, hơn nữa đối phương cái gì cũng không còn muốn, đã thu hắn điểm lễ gặp mặt. Sau đó, cho thương hội mấy người, một người chuẩn bị $1 triệu là được. Đây đã là tin tức tốt nhất. Triệu Tinh ngẩn ra, trả lời, Lô Tô là, chấm ngoặc kép, chính là cái kia giáo phụ. Thời gian vội vội vàng vàng, ngươi cùng Nguyệt Vũ ăn cơm trước, chờ ta trở về nói cho ngươi. Thư Nhuệ nói xong cũng vội vã treo, bình thường. Triệu Tinh cũng nhất định sẽ cùng Thư Nhuệ giống nhau, tưởng Thẩm Ngọc Thụ giúp một tay, nhưng lúc này, của nàng niệm đầu tiên là, nhớ lại ngày hôm qua Nguyệt Vũ khi trở về đã nói. Hắn nói, Lô Tô nói, ngày mai sẽ có tin tức tốt. Triệu Tinh hiện tại đã biết rõ ý của lời này, thì ra Lô Tô là cái kia giáo phụ, người bình thường đều quản hắn gọi giáo phụ. Cũng không còn người sẽ trực tiếp gọi hắn tên. Thư Nhuệ cũng là trong chốc lát hưng phấn mới kêu, cái kia Nguyệt Vũ lại là từ đâu nghe nói? Thẩm Ngọc Thụ chắc chắn sẽ không gọi thẳng tên hắn. Vậy cũng chỉ có Triệu Tinh đi tới buổi trưa mới rời giường, ngồi vào bàn trang điểm hóa trang Thư Nguyệt Vũ bên người, nhỏ giọng hỏi, Hạ Tân nói cho ngươi biết, nhà chúng ta biết không có việc gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thư Nguyệt Vũ trong tay Họa Mi bút dừng một chút, sau đó trả lời, ta đáp ứng qua không thể nói chuyện của hắn. Mụ ngươi đừng hỏi chuyện của hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép, hai chúng ta không có chuyện. Thư Nguyệt Vũ nhanh chóng cắt đứt Triệu Tinh lời nói. Ta buổi chiều còn muốn luyện tập. Mụ, người lúc rảnh rỗi hỏi cái này hỏi cái kia, còn không bằng giúp ta lược phía dưới phát đâu. Rất gấp đâu, ai bảo ngươi dậy trễ như vậy. Còn kém ta, Triệu Tinh tức giận đáp một câu. Vẫn là bắt đầu băng Thư Nguyệt Vũ chải vuốt sợi tóc. Ba không có sao chứ, sẽ không có chuyện gì. Triệu Tinh một bên chải tóc, vừa nói, ngươi cũng đừng oán ba ngươi. Ba ngươi là rễ cỏ, dốc sức làm cho tới hôm nay tuyệt không dễ dàng. Thương trường quan trường, hai đầu chiếu cố, còn muốn phụ thuộc, xem người sắc mặt, ba người đương nhiên hy vọng ngươi qua khá một chút. Thư Nguyệt Vũ vừa vẽ lấy lông mi bên trả lời, mụ, ta biết, về sau sẽ không có người tìm ba phiền toái. Ân, Hạ Tân thân phận gì? Ta không có hỏi, mụ, ngươi nói được không hỏi. Tại sao như vậy, ngươi đây không phải là lôi kéo ta nói sao? Thư Nguyệt Vũ có chút không thuận theo. Triệu Tinh cố ý sừng sộ lên nói. Cần gì phải kéo, hắn hiện tại phát đạt. Không cho ngươi nói, chúng ta coi như rễ cỏ. Cũng không còn muốn leo long phụ phượng a. Nhìn một cái Triệu Tinh tức giận. Thư Nguyệt Vũ liền vội vàng giải thích. Mụ, ngươi nói gì đây? Hạ Tân là hạng người như vậy sao? Hắn cùng Lô Tô có điểm ngầm hợp tác. Không hy vọng để cho người khác biết chuyện của bọn họ. Đây đối với hai người hợp tác bất lợi. Cho nên để cho ta không muốn nói. Là hắn tìm Lô Tô. Triệu Tinh vừa nghe, lập tức cười mở. Ta liền biết đó là một hảo hài tử. Kỳ thực, từ hắn tới ngươi tụ hội. Mặc quần áo, ta thì nhìn đi ra. Hắn có chút ngại ngùng. Biết xấu hổ hài tử cũng không hư. Thư Nguyệt Vũ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Mụ, ngươi có phải hay không lại cố ý lôi kéo ta nói đâu? Nào có, lẽ nào mụ còn có thể nói cho người khác biết hay sao? Còn như ba ngươi, thật không dự định nói cho hắn biết sao? Hắn còn tưởng rằng là Ngọc Thụ cầu tình đâu? Thư Nguyệt Vũ hướng về phía cái gương, vẻ lông mi, bình tĩnh trả lời, không sao, ngược lại cũng kết thúc. Triệu Tinh có chút khó hiểu, ngoặc kép, làm sao vậy, ngày hôm qua không phải rất tốt sao? Ta chỉ là, muốn dựa theo ước định của chúng ta, đem chúng ta hai chuyện, vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đây cũng là hắn nghĩ à, về sau, ta đi mặc ta đường, hắn cũng giải thoát rồi. Đây đối với tất cả mọi người tốt, đại khái, sẽ không lại gặp mặt. Theo bà nghĩ như thế nào a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh lăng lăng nhìn trong kính Thư Nguyệt Vũ. Đột nhiên cảm giác được Thư Nguyệt Vũ là thật trưởng thành. Cũng thành thục, không khóc đừng nháo, có thể vẻ mặt bình tĩnh nói chuyện. Cũng không biết, biến hóa này là tốt, vẫn là hư. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.